Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1355, một ấn địa ngục thần hoàng. Thật sự là vạn hạnh a, may mắn bản mèo trước đây đã phá vỡ mà vào 8 ấn địa ngục thần hoàng cảnh. Bằng không thì tại đây một hồi thiên kiếp bên trong, thật sự muốn giữ nhiều lành ít rồi. Mèo mập nuốt từng ngụm nước, phát ra một tiếng u u thở dài. Cảm giác lúc này đầy kinh nghiệm, dường như đã có mấy đời. Khi thấy chung quanh trôi nổi từng tòa đảo hoang, nó lập tức bị sợ nhảy dựng. Kim Thánh Phúc Địa triệt để trở thành lịch sử, triệt để địa hủy ở Thanh Lâm tiểu tử này trong tay. Mèo mập toàn thân cháy đen, tóc gáy thẳng chợt, đã gặp quỷ đồng dạng, nhìn từng tòa đảo hoang. Trong tinh không thời gian dần qua đi xa, trong nội tâm chi rung động, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Nó dương khởi hành pháp, đi vào một tòa hơi lớn đảo hoang phía trên, tìm kiếm Thanh Lâm tung tích. Một mảnh phúc địa, tuy nhiên hoang phế, thực sự hay là phúc địa, là tam cấp bản đồ thiên một mảnh thế giới, lại triệt để ở trận này thiên kiếp bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh Lâm là thiên kiếp trừng phạt chủ yếu đối tượng, hắn có thể chống đỡ dưới đến sao? Mèo mập không xác định, một đôi mắt tại từng tòa tinh không đảo hoang tầm đó tìm kiếm, dùng cầu có thể tìm được Thanh Lâm bóng dáng. Ầm ầm, cũng tại giờ phút này, một tiếng kịch liệt chấn động, chấn đắc ước vạn dặm tinh không đều đang kịch liệt run rẩy. Khả dĩ chứng kiến có ngàn vạn tòa tinh không đảo hoang đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng tác dụng, hóa thành bụi bậm tiêu tán. Mèo mập kinh hãi, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị hướng Thanh Âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Đã thấy Thanh Lâm chính bản thân lấy một thân bạch y, một đầu tóc tím không gió mà bay đứng ở đó ở bên trong. Trên người của hắn, bảo quang tách ra, quanh thân cao thấp đều bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, nhìn về phía trên xuất trần vô cùng, trạng thái muốn thật tốt có thật tốt. Thấy vậy hình ảnh, mèo mập lập tức một hồi phẫn nộ, nó là 8 ấn địa ngục thần hoàng, chỉ là bị trận này lôi kiếp ảnh hưởng đến, đều thiếu chút nữa sinh tử đạo tiêu. Thanh Lâm là một ấn địa ngục thần hoàng, mà lại từ đầu đến cuối cùng đều tại thiên kiếp trung ương nhất, lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tiểu tử này quả thực cũng không phải là người, mà là yêu, yêu nghiệt, biến thái. Mèo mập một hồi quái gọi, do dự cảm xúc vô cùng kích động mà tác động vết thương trên người, lập tức một hồi nhe răng nhếch miệng. Cùng lúc đó, một cổ mùi thịt xông vào mũi, nó trên người thịt mỡ đều bị đạo thiên lôi này cho nướng chín. Thế nhưng mà Thanh Lâm hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, như vậy rõ ràng đối lập, quả thực lại để cho mèo không thể tiếp nhận. Oanh, cũng tại lúc này, một tiếng nổ vang đột nhiên tự Thanh Lâm trên thân thể vang lên, đó là một mảnh thường ngày tạo thành hải dương, chừng 20 vạn luân phiên nhiều, đem một mảnh tinh không đều cho chiếu sáng. Nhưng những này thường ngày số lượng lại không đơn giản, cực hạn tại 20 vạn luân phiên. Chúng đang nhanh chóng gia tăng, 25 vạn luân phiên, 30 vạn luân phiên, 35 vạn luân phiên. Thanh Lâm sau lưng thường ngày số lượng trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi, đạt đến 40 vạn luân phiên. Cái kia vòng tròn quay liên tục thường ngày, sáng chói chói mắt, tách ra thần thánh chi quang, lại để cho Thanh Lâm như cùng là một cái tắm rửa ánh sáng màu xanh mà sinh chiến thần. Nói không nên lời thần thánh, nói không nên lời cường đại. Cùng lúc đó, Thanh Lâm quanh thân như mây như sương mù bổn nguyên chi lực xuất hiện, chừng 700 tầng nhiều. 700 tầng bổn nguyên chi lực lại chỉ là bắt đầu, cái kia bổn nguyên chi lực tầng mấy cũng bắt đầu nhanh chóng gia tăng. 800 tầng, 900 tầng, 1000 tầng, cuối cùng nhất, Thanh Lâm bên người bổn nguyên chi lực trọn vẹn tăng lên tới 1.200 tầng. Cả người nhìn về phía trên giống như là đặt mình trong một mảnh thương vũ bên trong. Mây mù lượn lờ, rõ ràng rất gần, rồi lại tựa hồ rất xa. Của ta mèo má ơi! 1.200 tầng bổn nguyên chi lực, đủ cùng thiên hằng thần hoàng cảnh so sánh với vai. Cái phế vật này, đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Mèo mập lập tức bị người giẫm cái đuôi đồng dạng kêu to. Khó có thể tiếp nhận, thanh lâm bổn nguyên chi lực, lại chừng 1.200 tầng nhiều. Nó là 8 ấn địa ngục thần hoàng, lại chỉ vẹn vẹn có 600 tầng bổn nguyên chi lực. Thanh lâm là 1 ấn địa ngục thần hoàng, bổn nguyên chi lực tầng mấy lại trọn vẹn là nó gấp 2. Cái này khiến nó, như thế nào không rung động? Ông, cái này một cái chớp mắt, tại thanh lâm đỉnh đầu. Một đạo địa ngục thần hoàng ấn xuất hiện, chứng minh hắn đã là một ấn địa ngục thần hoàng. Thanh lâm thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, cũng không có phóng xuất ra đế thần hư ảnh, cũng chưa từng dương động chính mình pháp thân. Nơi này là tinh không, là dễ dàng nhất đưa tới thiên đạo địa phương. Theo thanh lâm thực lực tăng lên, hắn đối với thiên đạo rất hiểu rõ, càng ngày càng sâu. Biết rõ thiên đạo cường đại cùng đáng sợ, thanh lâm không hề lỗ mãng, sẽ không cho thiên đạo bất cứ cơ hội nào. Nhưng là thanh lâm biết nói, theo tu vi của hắn phá vỡ mà vào một ấn địa ngục thần hoàng. Hắn một thân thực lực tùy theo đạt được tăng lên, dưới mắt, hắn quanh thân thủ đoạn ra hết tình huống phía dưới, dốc sức chiến đấu 8 ấn địa ngục thần hoàng, đều không nói chơi. Lúc này đây, thanh mỗ thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, nhưng vẫn là nhân họa đắc phúc. Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền, thân phục hổ, các ngươi ba người chờ đó cho ta. Thanh mỗ ít ngày nữa đem trèo lên Lâm Thiên Tôn Động Thiên. Tự tay lấy bọn ngươi mạng chó. Thanh lâm khôi phục, đối với ngày ấy một trong chiến, tự nhiên trí nhớ khắc sâu. Giờ phút này, hắn đối với Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền, thân phục hổ ba người động ý quyết giết. Tam cấp bản đồ, một loại chỗ động thiên bên trong, Triệu Tư Cốc đang tải chữa thương, lại đột nhiên mí mắt trực nhảy, lăng không đã có một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Mặt khác một chỗ động thiên, Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ cũng là trái tim không bình thường kịch liệt nhảy lên, như bị sét đánh. Thật vất vả khép lại miệng vết thương lần nữa băng liệt. Tinh không một trận chiến, thanh lâm dùng quanh thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực phát động đế thể đệ tam băng. Dù chưa từng đem ba người chém giết, nhưng lại làm cho bọn họ đồng dạng gặp trọng thương. Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ, suy giảm tới bổn nguyên, thương thế một lần chuyển biến xấu. Triệu Tư Cốc tình huống mặc dù tốt, thực sự thương thế chưa từng hoàn toàn khôi phục. Ba đại cường giả cũng không biết thanh lâm chưa chết, lại không chỉ là chưa chết, còn nhân họa đắc phúc, phá vỡ mà vào đã đến địa ngục thần hoàng cảnh. Phế vật, bản tôn cùng ngươi liều mạng. Trong tinh không, mèo mập giống to như là một đạo lợi điện phóng tới thanh lâm. Nó móng vuốt hiện ra lành lạnh hàn quang, chụp vào thanh lâm ngực, cực lớn tương phản, lại để cho mèo mập cuối cùng nhẫn nhịn không được. Còn đối với thanh lâm động thủ, người cái này lấy oán trả ơn con mèo chết tiệt, vừa thấy mặt đã đấu võ có phải hay không? Đã như vậy, thanh mỗ cùng ngươi, nhận ra mèo mập, thanh lâm lập tức một hồi ngoài ý muốn, không chút nào không là chỗ động, hai đấm vung mạnh động, cùng mèo mập giết thành một đoàn. Bản tôn lấy oán trả ơn, nếu không có bản tôn, ngươi sớm đã tan thành mây khói. Bản tôn đem hết toàn lực mới cứu được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại lấy oán trả ơn, thôn phệ bản tôn không nói, còn đưa tới thiên kiếp oanh kích bản tôn. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Phế vật, ngươi đi chết a! Mèo mập luống cuống kêu to, thề phải cho thanh lâm dùng đẹp mắt. Song phương đại chiến bộc phát, thế nhưng mà mèo mập càng đánh càng kinh ngạc, dùng nó tám ấn địa ngục thần hoàng tu vi, vậy mà không cách nào áp chế Thanh Lâm. Song phương bên cạnh chiến vừa đi, thanh thế to lớn, lập tức lại đem vô số tinh không đảo hoang chấn vỡ thành bụi mù, tiêu tán ở vô hình. Một phen ác chiến, dùng Thanh Lâm cùng mèo mập cân sức ngang tài chấm dứt. Con mèo chết tiệt, ngươi không có chuyện chơi cái gì tự thiêu a? Đều muốn chính mình nướng chín. Đúng rồi, mèo thịt có lẽ ăn thật ngon a. Đại chiến đình chỉ, Thanh Lâm chợt bị mèo mập trên người truyền đến mùi thịt hấp dẫn chú ý. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Mèo mập lập tức mặt đen, không nói hai lời, lần nữa đánh về phía Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.